Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 378. Khóc chuyện audio.com. Mặt Lý Linh Nhất liền biến sắc. Bà không thể nào ngờ rằng mình lại trúng kế. Càng không suy nghĩ ra. Vì sao đột nhiên con gái bà lại phản bội. Bà bi thương nhìn con gái bảo bối. Thế nhưng Hạ Tinh không chỉ luôn run rẩy đưa lưng về phía bà. Nhất định là Bạch Dạ Kinh. Nhất định là bọn họ đã dùng thủ đoạn nào đó. Bà khẽ cắn răng, nhưng mà Tổng thống tiên sinh bỏ tiền mua một đứa con từ cô gái 18 tuổi. Chuyện này cũng vi phạm đạo đức. Bà có chứng cứ không? Trực tiếp chứng minh là Tổng thống tiên sinh đã làm vậy. Xét xử trường tiếp tục truy hỏi. Mặt Lý Linh Nhất đầy vẻ khó xử. Hiển nhiên bà ta không lấy ra được chứng cứ. Dẫu sao, ban đầu người đến tìm bà ta cũng không phải là Tổng thống tiên sinh. Đã nhiều năm qua, đối phương cũng vẫn luôn không lưu lại dấu vết gì. Bà ta muốn tìm chứng cứ trực tiếp nhắm vào Tổng thống tiên sinh. Chuyện này không có khả năng. Lý Linh Nhất nói, tôi là nhân vật then chốt trong chuyện này. Lời khai của tôi chính là chứng cứ, mà bọn họ đã giữ lại đứa nhỏ. Đó là chứng cứ mà không người nào phản bác được. Nếu như Tổng thống tiên sinh không thấy chột dạ, tôi đề nghị làm kiểm tra DNA. Tổng thống tiên sinh, ngài có dám không? Câu nói sau cùng là chất vấn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Dạ Kinh. Vào lúc này bà ta đã mặc kệ tất cả. Thông qua lời bà ta, tầm mắt mọi người cũng đồng loạt đổ dồn vào Tổng thống tiên sinh. Lý Linh Nhất bám chặt vào chuyện đứa nhỏ. Chuyện này đúng là không thể phản bác được. Không cần làm bất kỳ giám định nào cả. Dưới sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng Bạch Dạ Kinh cũng mở miệng, ngồi ngay ngắn, vẫn mang dáng vẻ, khí định thần nhàn, như cũ, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước. Đứa nhỏ đúng là con tôi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều xôn xao. Các ký giả lập tức kích động gõ lạch cạch vào máy vi tính. Thậm chí có những người từng ủng hộ thất vọng đến nỗi khóc thì tê. Bạch Dạ Kinh không quan tâm họ, tiếp tục mở miệng. Tôi rất cảm kích Hạ Tinh không tiểu thư đã tình nguyện làm chứng cho tôi. Chứng minh không phải tôi bỏ thuốc mê làm nhục thiên tinh. Nhưng mà, tôi phải chỉnh sửa lại lời cô ấy. Ánh mắt anh nhìn về phía Hạ Tinh không? Sắc bén mà trịnh trọng. Cô ấy trong sạch, chưa bao giờ bị người nào làm nhục. Đứa nhỏ càng không phải của bất kỳ người đàn ông nào khác. Mà thuộc về Bạch Dạ Kinh tôi. Từng chữ đều rất có khí phách, là tin tưởng, là ngầm bảo vệ, Hạ Tinh không bị ánh mắt anh chiếu đến có chút run sợ. Vốn dĩ cô dựa theo những gì Lan Diệp bảo mà nói. Cũng là vì bảo đảm Tổng thống tiên sinh có thể rút lui an toàn. Nhưng không ngờ rằng, anh căn bản không định sẽ như vậy, ngược lại chỉ bảo vệ Hạ Thiên Tinh. Như vậy, làm sao không khiến người khác đố kỵ với Hạ Thiên Tinh? Bởi vì những lời anh nói, hốc mắt Hạ Thiên Tinh đã hiện ra một tầng sương mù mông lung. Tim tràn đầy sự cảm động và ấm áp, cho dù lúc này, dưới tình huống khó bảo vệ được bản thân mà anh vẫn còn bảo vệ cho cô. Người đàn ông này bảo cô làm sao rời xa anh được đây? Thế nhưng, bọn họ còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Vốn dĩ, tôi nên sớm tuyên bố sự tồn tại của con mình với các vị. Chỉ có điều, mong các vị hiểu cho tâm trạng của người làm ba, tôi cũng không hy vọng tuổi thơ của con mình sẽ trải qua dưới sự chú ý của mọi người. Cũng không hy vọng con mình vì tôi mà bị cuốn vào phân tranh hoặc nguy hiểm. Còn mẹ của đứa, Bạch Dạ Kinh không nói tiếp, giọng anh trầm thấp, hội trường vốn đang xôn xao, hiện tại cũng dần dần an tĩnh lại, ánh mắt anh, rơi lên người Hạ Thiên Tinh, con ngươi thâm trầm. Phức tạp, nhưng lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc, dường như vào lúc này, bất kể là ai cũng không còn quan trọng nữa. Trong thế giới của anh, chỉ còn lại cô, Hạ Thiên Tinh vẫn luôn bình tĩnh nhìn anh. Hai người nhìn nhau, phần tình cảm nồng cháy kia, ngay cả những người chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Nhìn hai người họ cách xa nhau như vậy, trong lòng vô hình cảm thấy chua xót. Hồi lâu, môi mỏng của người đàn ông mấp máy. Chậm rãi mở miệng, 5 năm này, tôi vẫn luôn nợ cô ấy một câu xin lỗi. đến hiện tại mới thật sự có cơ hội. Không, Hạ Thiên Tinh lắc đầu, hốc mắt tràn ngập nước mắt, lăn xuống như mưa không thể kìm nén, ướt đẫm gương mặt Tiêu Tụy. Anh không có lỗi với em, là em tự nguyện, Hạ Thiên Tinh vội vàng lên tiếng. Cô nghiêng đầu, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn về phía thẩm phán. Thẩm phán, là tôi tự nguyện giúp anh ấy sinh đứa nhỏ ra. Tôi yêu anh ấy, sinh con cho người đàn ông mình yêu sâu đậm. Tôi tin đó là nguyện vọng của bất kỳ người phụ nữ nào. Huống chi, người đàn ông tôi yêu sâu đậm này lại là Tổng thống tiên sinh. Càng không có lý do anh ấy phải cưỡng bức tôi mới sinh con cho anh ấy. Dường như muốn dốc hết sức chứng minh hai người họ thật lòng yêu nhau. Mỗi một chữ Hạ Thiên Tinh đều cắn chặt răng. Ánh mắt cô nhìn về phía Bạch Dạ Kinh. Bạch Dạ Kinh nghe cô nói xong những lời đó, đột nhiên cong môi cười. Giây phút đó, giống như tình huống trước mặt đã trở nên không nghiêm trọng chút nào nữa. Thẩm phán còn chưa mở miệng, anh đã cười nói, Hạ tiểu thư, trước mặt nhiều người như vậy mà em nói những lời này. Sau này phải chịu trách nhiệm với anh đó. Giọng nói anh có chút đùa giỡn, lại có chút cưng chiều, lập tức khiến tình hình căng thẳng trước mắt được thả lỏng hơn nhiều. Tất cả mọi người cũng âm thầm nở nụ cười trong lòng. Người phụ nữ lớn gan bày tỏ như vậy, suy cho cùng rất đáng yêu. Hơn nữa, ánh mắt Tổng thống tiên sinh lúc nhìn cô ấy, lại ấm áp như thế. Loại ấm áp đó, giống như vệt nắng ấm trong mùa đông lạnh giá, chỉ vì cô mà tồn tại, khiến người khác chìm đắm, cũng khiến người khác hâm mộ. Có thể được Tổng thống tiên sinh yêu, đã may mắn biết bao. Hai mắt Hạ Thiên Tinh ngấn lệ, mông lung trừng anh, vừa lúng túng vừa tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ. Đã là lúc nào rồi? Sao anh còn nhàn nhã mà đùa giỡn cô? Tuy là trừng anh, thế nhưng dưới mắt mọi người, lại giống nũng nịu hơn. Rất tự nhiên, không chút giả tạo nào. Cho dù là một người mù, cũng nhìn ra được, bọn họ thật lòng yêu thương nhau. Bạch Dạ Kinh khẽ mỉm cười. Mê người đến cực điểm, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên đi đến chỗ Hạ Thiên Tinh. Tất cả mọi người, đều dõi theo bóng người anh, hiển nhiên Hạ Thiên Tinh cũng vậy. Anh đi đến bên cạnh cô rồi dừng lại, sau đó, nhìn về phía mọi người, ánh mắt ôn hòa. Trước kia, ký giả rất thích hỏi tôi một vấn đề, chính là hỏi về đệ nhất phu nhân. Hiện tại tôi có thể cho mọi người câu trả lời. Anh trầm giọng mở miệng, bàn tay cầm chặt tay Hạ Thiên Tinh, 10 ngón tay đan vào nhau. Sự ấm áp cùng rộng lớn của bàn tay người đàn ông bất ngờ đánh úp đến, khiến cô ngẩn ra, lập tức ý thức được anh muốn nói cái gì. Sự ngạc nhiên vui mừng dấy lên trong lòng. Thế nhưng, vài giây sau, khi nhớ đến thân phận giữa hai người, sự sợ hãi cùng bất an lập tức chiếm cứ trái tim cô. Ngón tay cô muốn rút lui, lại bị anh dùng sức nắm chặt. Anh nâng tay hai người lên, lộ ra chiếc nhẫn đang lóe sáng nơi ngón ngón áp út. Cất giọng, tôi đã cầu hôn cô ấy. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết hôn. Khách chương.